Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 342, Diễn Thần Đan Pháp. Dương An nói, chân chính tiên đan đều ẩn chứa tiên đạo vận luật. Dương An đi qua tiên giới, hiểu rõ cái gì là chân chính tiên đan. Hắn cũng đi qua như có như không thế giới thần giới. Biết như thế nào thần chi vận luật. Vận luật, tức thần ý, lại như pháp tắc. Lạc Huyên nói, sư phụ, người tiểu Huyên Huyên mới vừa vặn trúc cơ. Căn bản cũng không biết cái gì là tiên đạo vận luật. Ngươi liền trực tiếp dạy ta luyện đan đi. Tốt a, Dương An phóng xuất ra một đạo thần niệm, truyền cho Lạc Huyên một phần thượng thừa luyện đan chi pháp. Tên là Diễn Thần Đan Pháp. Diễn Thần Đan Pháp, luyện đan thời điểm, thần thức làm dẫn, linh dược làm phụ, tụ tập thiên địa linh tích xúc, lấy thành linh đan thành, có thật không thể tin chi diệu dùng. Lạc Huyên xem hết Diễn Thần Đan Pháp, nói, sư phụ, chỉ cần đem thiên địa linh khí tụ tập đến đan trong dược. Là được sao? Dương An nói, Huyên Huyên, ta nói không phải thiên địa linh khí, mà chính là thiên địa linh tích xúc. Lệch một ly, chật ngàn dặm, linh uẩn, là linh, khí, thần, ý, pháp tắc, ý chí tương hợp. Lạc Huyên mơ hồ, không hiểu. Dương An phản hỏi nói, Huyên Huyên, người vì sao lại có trí tuệ, sẽ có cảm tình, không biết. Lạc Huyên vẫn không hiểu. Dương An trên trán toát ra một tia đổ mồ hôi. Hắn cảm giác mình cùng một người trúc cơ kỳ tu sĩ nói đại đạo, có chút đối châu nói cầm. Lập tức nói, Huyên Huyên, người là trí tuệ sinh linh, tập hợp thiên địa linh tú tại cả đời, đồng dạng thiên địa giã hữu tình. Lạc Huyên nói, sư phụ, ta nghe qua một câu nói như vậy, thiên nhược hữu tình, trời cũng lão, thiên địa này hẳn không có cảm tình a. Dương An nói, Huyên Huyên, người vẫn là tranh thủ thời gian luyện đan đi. Thời gian nhanh đến, Dương An nói cùng Diệp Mặc nói tương tự. Hắn chứng cũng là hữu tình đại đạo. Bất quá, Lạc Huyên tu vi quá thấp, còn không cách nào lĩnh ngộ đại đạo chân ý. Bây giờ, Dương An cũng không cần Lạc Huyên lĩnh ngộ đại đạo chân ý. Giống như điện thoại di động. Đại đa số người đều không biết chế tạo điện thoại di động. Nhưng là, mọi người hội dùng di động. Lại như, rất nhiều người không biết làm đồ ăn. Nhưng là, tất cả mọi người hội ăn. Mà lại, còn biết món gì ăn ngon. Tương đồng, Dương An không cần Lạc Huyên lĩnh ngộ đại đạo chân ý. Hắn chỉ là đem phương pháp nói cho Lạc Huyên. Để Lạc Huyên chiếu cố làm liền tốt. Lạc Huyên quay đầu nhìn một chút Diệp Mặc. Lúc này, Diệp Mặc đã đem linh dược tinh luyện tốt, chuẩn bị la đen. Lạc Huyên thầm nghĩ, Diệp đại ca tốc độ thật nhanh. Nàng vừa chuyển động ý nghĩ, không chậm trễ nữa thời gian. Lạc Huyên suy nghĩ nhất động, theo kim diệp thế giới bên trong gọi ra xanh như hiểu trời. Xanh như hiểu thiên nhất ra, mọi người đều kinh hãi. Lại là xanh như hiểu trời. Đây chính là bài danh trước 3 ngày lửa a. Một người trúc cơ kỳ tu sĩ lại có xanh như hiểu trời. Nàng là thế nào thu lấy? Vừa rồi cái kia người trúc cơ kỳ tu sĩ xuất ra một đóa sương mù liên tâm lửa. Cô bé này lợi hại hơn, thế mà là xuất ra một đóa xanh như hiểu trời. Lúc này, Lỗ Diệp có một chút hâm mộ Lạc Huyên. Cô bé này vận khí thật tốt, lại có một đóa xanh như hiểu trời. Mọi người ở đây tuy nhiên chấn kinh, nhưng không ai dám đánh xanh như hiểu thiên chủ ý. Mọi người đều biết, cái này nắm giữ xanh như hiểu thiên nữ hài là tiên nhân đệ tử. Lạc Huyên xuất ra xanh như hiểu thiên hậu, nhu hòa nói, tiểu thanh, tỷ tỷ cần ngươi hỗ trợ chiết xuất linh dược nha. Tỷ tỷ, yên tâm đi. Loại này hạ cấp linh dược, ta có thể chiết xuất đến 100%. Xanh như hiểu thiên phát non nớt thanh âm. Lần này, ghế giám khảo trên người lần nữa bị chấn kinh. Lỗ Diệp nói, truyền thuyết, chỉ có tấn cấp đến tiên diễm mới có thể nắm giữ linh trí. Chẳng lẽ nói, đóa này xanh như hiểu trời đã tấn cấp làm tiên diễm. Hắn nói thầm một câu, nhìn về phía Dương An, thầm nghĩ, hắn là một cái có thể hạ giới tiên nhân, để một đóa thiên hỏa tấn cấp đến tiên diễm, không khó lắm, một chút có nhãn lực người cũng có thể nhìn ra xanh như hiểu trời nắm giữ linh trí. Như Cầm Mộ Tâm liền có thể nhìn ra, lúc này, nàng đã chuẩn bị thu đan, nàng hướng Lạc Huyên nhìn một chút, gặp nàng đứng ở một bên cùng xanh như hiểu trời nói chuyện. Đồng thời, chỉ huy xanh như hiểu trời chiết xuất linh dược, Cầm Mộ Tâm thầm nghĩ, không nghĩ tới, nàng lại có một đóa tấn cấp đến tiên diễm thanh linh hiểu trời. Xanh như hiểu trời dung hợp thái sơ chi linh, bản chất phi thường cao, mà lại có phi thường cao trí tuệ, chiết xuất linh dược tốc độ thật nhanh, vẻn vẹn một khắc đồng hồ, Lạc Huyên liền đem linh dược chiết xuất tốt. Ngay sau đó, nàng bắt đầu thi triển diễn thần đan pháp, chỉ gặp Lạc Huyên đánh ra từng đạo đan quyết. Giữa thiên địa sinh ra một chút kỳ dị ba động, phảng phất, trong hư không xuất hiện từng cây dây đàn. Lạc Huyên nhẹ tay khẽ vuốt động lên trong hư không dây đàn. Bắn ra từng đạo mỹ diệu âm luật. Loại này âm luật chính là đại đạo vận luật, lại có thể coi là đại đạo pháp tác, lại là thiên địa linh tích xúc. Từng đạo đan quyết bị Lạc Huyên đánh vào trong lò đan. Chung quanh trở nên vô cùng an tĩnh. Nguyên bản, tại nhỏ giọng người nói chuyện, cũng dừng lại nói chuyện. Yên tĩnh nhìn lấy Lạc Huyên luyện đan, Lỗ Diệp chấn động vô cùng. Đây là cái gì đan quyết? Nếu như nói, Diệp Mặc thi triển toàn đan pháp để Lỗ Diệp cảm giác mới mẻ, cái kia Lạc Huyên thi triển đan quyết liền để hắn chấn kinh. Có thể nói, Lạc Huyên thi triển đan quyết không thuộc về nhân gian, bị khốn ở hải giác bên trong người áo xanh cảm nhận được giữa thiên địa vận luật. Tâm thần chấn động, nói, đây là thần chi vận luật. Bất quá, hắn không dám phóng thích thần thức điều tra. Lần trước, người áo xanh cảm nhận được hỗn độn sinh cơ, dùng thần thức quét ngang toàn bộ tu chân giới, kém chút hủy đạo cơ. Bây giờ, hắn lòng còn sợ hãi. Diệp Mặc phiền muộn, lúc bắt đầu, hắn chả vì chính mình toàn đan pháp kiêu ngạo. Hắn nghĩ, dù cho người khác biết dệt thần đan đan phương, nếu như không biết toàn đan pháp, cũng vô pháp luyện chế ra dệt thần đan. Nhưng Diệp Mặc toàn đan pháp cùng Lạc Huyên thi triển diễn thần đan pháp so sánh, thật giống như phàm nhân cùng tiên những người khác, lại hình như hồ nước cùng đại hải so sánh, cả hai không thể so sánh nổi. Diệp Mặc tu luyện công pháp cũng là tam sinh quyết, hắn thần thức mạnh mẽ hơn người bình thường, hắn ngộ tính cũng cao hơn người bình thường. Hắn nhìn lấy Lạc Huyên luyện đan, đồng thời dùng tam sinh quyết thôi diễn diễn thần đan pháp, muốn hoàn thiện diễn thần đan quyết. Một lát sau, Diệp Mặc nói, thiên địa sinh ra hỗn độn công pháp tuy nhiên cường đại, lại vẫn so ra kém Dương An. Lúc này, Diệp Mặc có một loại cảm giác, có lẽ Dương An tu vi đã siêu việt thiên đạo, siêu việt đại đạo, tam sinh quyết, tam sinh vạn vật, có thể diễn sinh công pháp, cũng có thể hoàn thiện công pháp. Nhưng là, Diệp Mặc phát hiện diễn thần đan quyết đã phi thường hoàn mỹ. Không cần hoàn thiện, đứng tại ghế giám khảo Lỗ Diệp nhìn lấy Lạc Huyên luyện đan. Nhìn lấy nàng đánh ra từng đạo đan quyết. Hắn cũng muốn học tập loại này luyện đan chi pháp, nhưng là, hắn căn bản nhìn không hiểu. Lạc Huyên đem đan quyết đánh vào đan lô về sau, xanh như hiểu trời bay vào trong lò đan. Trong chốc lát, trong lò đan tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc. Thơm quá a, ta cảm giác mình đan độc bị hóa giải, ta cũng cảm giác thân thể thay đổi nhẹ nhõm rất nhiều. Đan dược này quá thần kỳ. Lúc này, Cầm Mộ Tâm đã thu đan. Đương nhiên, nàng luyện ra đan dược chỉ là nhị phẩm linh đan. Cầm Mộ Tâm thu đan về sau, nhìn lấy Lạc Huyên luyện đan, nghe nhàn nhạt mùi thuốc, cảm thán nói, hóa tiên đan, nàng thế mà là thật luyện ra hóa tiên đan. Lỗ Diệp gặp Lạc Huyên thu đan về sau, tôi nói, cái này hóa tiên đan có thể luyện chế thành công, cần phải không có quan hệ gì với linh dược, mà chính là cùng đan quyết có quan hệ. Lạc Huyên thi triển chính là diễn thần đan pháp quyển thứ nhất, nạp linh phần, nạp linh người, chiết xuất linh dược, tụ tập thiên địa linh tích xúc, lấy thành linh đan. Loại linh đan này lại có thể coi là năng lượng đồ ăn, cùng phàm nhân ăn ngũ cốc cùng loại. Các loại linh dược cấp càng cao, ẩn chứa linh khí càng phong phú, luyện chế ra đến đan dược lại càng tốt. Phẩm cấp càng cao, linh đan có hai loại công hiệu, một cái là gia tăng tu sĩ chân nguyên, một cái là hóa giải đan độc. Có thể nói như vậy, nếu như ngươi tại luyện khí kỳ, phục dụng nhất phẩm hóa tiên đan, có thể trực tiếp đạt tới luyện khí viên mãn. Nếu như ngươi là trúc cơ kỳ, có thể phục dụng nhị phẩm hóa tiên đan, đạt tới trúc cơ viên mãn. Đồng dạng, nếu như là kim đan kỳ, có thể phục dụng tam phẩm hóa tiên đan, đạt tới kim đan viên mãn. Lạc Huyên cầm bình ngọc, mừng rỡ nói, sư phụ, ta luyện ra, miếng ngọc lên viết 12 chồng linh dược đều là phẩm cấp tương đối cao linh dược. Bởi vậy, Lạc Huyên luyện ra hóa tiên đan thuộc về tứ phẩm hóa tiên đan, có thể để Nguyên Anh kỳ tu sĩ tấn cấp cao nguyên anh viên mãn chi cảnh. Một bên khác, Hứa Vi nói, Tiểu Lan, Lạc Huyên đã luyện xong, ta đạo thiên đan còn bao lâu nữa mới có thể luyện chế ra đến a? Hứa Vi giống như Lạc Huyên, lung tung viết mấy cái chồng linh dược, tổ hợp thành một loại đan phương, tên là đạo thiên đan. Lạc Huyên có Dương An hỗ trợ, Hứa Vi có hệ thống hỗ trợ. Dương An đem diễn thần đan pháp truyền cho Lạc Huyên, hệ thống dạy Hứa Vi một loại gen chiết xuất pháp. Gen chiết xuất pháp rút ra linh thuốc linh khí bên trong cùng gen, ngưng tụ thành đan. Đan thành về sau có thể ưu hóa tu sĩ gen, để tu sĩ đánh vỡ tự thân bình cảnh, tăng cảnh giới lên. Cứ như vậy, luyện chế ra đến đan dược thì có đạo thiên đan tê tính, trộm lấy thiên cơ để tu sĩ tấn cấp. Lỗ Diệp xem hết Lạc Huyên luyện đan, lại nhìn về phía Hứa Vi. Lúc này, Hứa Vi cũng bắt đầu thu đan. Hắn lần nữa chấn kinh, thật không nghĩ tới, ta lại nhìn thấy một loại đặc biệt thủ pháp luyện đan. Chân chính nói đến, Hứa Vi thủ pháp luyện đan đã không thuộc về tiên nhân thủ đoạn, mà chính là khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Lạc Huyên diễn thần đan pháp đến là tiên nhân thủ đoạn. Nếu như thi triển diễn thần đan pháp, người tu vi cao thâm có thể luyện chế ra thần đan. Thời gian đến, Lỗ Diệp hô một tiếng, ngay sau đó nói, chư vị dừng lại trong tay động tác, đem đan dược để vào truyền tống trận, đan dược sẽ tự động truyền tống đến ban giám khảo đài. Lỗ Diệp vừa mới nói xong, một chút còn tại luyện đan người dừng lại trong tay động tác, còn có một số người không kịp thu tay lại, đan lô nổ tung, mặt mày xám xịt. Đợi tất cả đan dược đều truyền tống đến ban giám khảo sau đài, Lỗ Diệp nói, không cần ta nói, mọi người đã thấy, ba vị thiên tài luyện đan sư khai sáng thời đại, sáng tạo ra ba loại đặc biệt luyện đan chi pháp, cũng luyện chế ra tạo phúc toàn bộ tu chân giới linh đan. Lỗ Diệp nói đến đây, hướng Dương An thi lễ, tiếp tục nói, ta thật tình cảm tạ ba vị luyện đan sư. Sau đó, Lỗ Diệp cùng các vị ban giám khảo từng cái xem xét luyện đan sư luyện chế đan dược cùng chiết xuất dược tài bên trong. Diệp Mặc, Hứa Vi, Lạc Huyên ba người đan dược từ Lỗ Diệp tự mình kiểm duyệt. Qua gần nửa canh giờ, Lỗ Diệp cùng các vị ban giám khảo đã đánh ra cho điểm. Từ Lỗ Diệp tuyên bố cho điểm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lỗ Diệp nói, Diệp Mặc, người thứ ba, mắc điểm. Hứa Vi, người thứ hai, mắc điểm. Lạc Huyên, hạng nhất, mắc điểm. Lỗ Diệp nói xong cái cuối cùng thứ tự. Nói, chân chính nói đến, ba vị này thiên tài luyện đan sư thành tích không kém nhiều. Bất quá, Lạc Huyên đan sư luyện chế ra đến đan dược ẩn chứa một tia thiên địa đạo tích xúc. Hơn một chút, Lạc Huyên nghe được câu này, mừng rỡ nói, Diệp đại ca, ta so ngươi lợi hại một điểm nha. Diệp Mặc im lặng, nghĩ thầm, nếu như không có Dương An, giống như ngươi tử làm loạn, làm sao có thể luyện chế ra đan dược. Bất quá, Diệp Mặc ưa thích Lạc Huyên tính tình như vậy, cũng là thật tâm vì nàng cao hứng. Diệp Mặc mỉm cười nói, chúc mừng ngươi a. Đối với Lạc Huyên, Diệp Mặc là thật tâm cảm kích. Thử hỏi, ai sẽ đem hỗn độn thụ đưa cho hắn người? Ai sẽ đem xanh như hiểu trời loại này đẳng cấp thiên hỏa đưa cho hắn người? Ai sẽ đem kim diệp thế giới đưa người? Lạc Huyên có thể làm được. Bình thường, Lạc Huyên sẽ đoạt Dương An đồ, vật, như phi sa, như một chút đồ ăn ngon linh quả. Nhưng là, Lạc Huyên gặp được chân chính đồ tốt lúc, nàng đều hội trước hết nghĩ đến thân nhân mình cùng bằng hữu. Sẽ đem đồ tốt nhất lưu cho thân nhân cùng bằng hữu. Hứa Vi cũng thật tình vì Lạc Huyên chúc phúc. Nói, Huyên Huyên, chúc mừng ngươi a. Đến thứ nhất, Lạc Huyên có chút xấu hổ nói. Lần này, nhờ có sư phụ dạy ta diễn thần đan pháp quá lợi hại. Dương An nói, Huyên Huyên, thi đấu kết thúc. Qua mấy ngày, các ngươi liền muốn đi cát ban đầu dược cốc. Cát ban đầu dược cốc mặt hướng toàn bộ Lạc Nguyệt Đại Lục mở ra. Bên trong chẳng những có Bắc Vọng Châu tu sĩ, còn có châu khác tu sĩ. Ngươi sau khi đi vào, cẩn thận, Lạc Huyên dùng mềm mại ngữ khí nói. Biết, sư phụ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.